Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 305 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau rất là nhiều những cái chiến thắng vang dội của Vân Thủy Sương trước Huy Hoàng Vương Thành, thì lúc này khi mà về đến Vương Thành thì đã được Mộc Thành Chủ bổ nhiệm là Đại Tướng Quân. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng những nút like, để lại bình luận sau mỗi một video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 305 có tựa đề Đột phá tiên nhân hậu kỳ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mộc Thành Chủ cùng với Diệt Tinh Sinh nói tới thời cơ chín mùi, đó là bổ nhiệm Vân Phi Sương làm đại tướng quân. Toàn bộ tướng quân ở bên trong quân doanh đều tâm phục khẩu phục, không có bất cứ một ai có ý kiến gì. Chỉ là Vân Phi Sương vô cùng phiền muộn, hắn cần tự do, mà đảm nhiệm thống soái tối cao rõ ràng là rất nhiều trói buộc. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Mộc Thành Chủ ngồi ở đầu vị tươi cười nói: mặc dù là bổ nhiệm người làm đại tướng quân, nhưng 20 quân đoàn huấn luyện như thường ngày vẫn là đều do tướng quân đảm nhiệm. Tốt. Vân Phi Sương cũng chỉ có thể tiếp nhận. Huống hồ là một thống soái tối cao cũng không phải là chuyện gì xấu. Mộc Thành Chủ lại nói: người mang về mấy thần nhân từ Tây Nam Vực, bản thành chủ đã làm tốt thân phận chứng minh cho bọn họ rồi. Đa tạ thành chủ. Vân Phi Sương cảm kích. Trần tướng quân lập được đại công, muốn tinh hạch, tiên thạch hay là vũ khí, chí bảo? Vân Phi Sương cân nhắc một hồi, trả lời: thành chủ, mà tưởng muốn làm chút kinh doanh, không biết là có thể cho mấy cửa hàng không? Cái này không có vấn đề gì. Mộc Thành Chủ sảng khoái đáp ứng. Vì để biểu hiện ra sự coi trọng của mình, ngày thứ hai, hắn đã trực tiếp tặng cho 3 gian cửa hàng tại mặt tiền ở khu vực trung ương nội thành. Cửa hàng Hoàng Kim ở bên trong Đại Vị Tiên Vương Thành tuyệt đối là có giá trị trên trời. Mộc Thành Chủ trực tiếp đưa tới 3 cái, thật phi thường xa hoa. Có cửa hàng, Phật Vị Sương dùng tiền trang trí một phen, mở tiền thạch các, y quán và tiệm đan dược. 3 cửa hàng do Bách Lý Nghiên phụ trách quản lý, Tô Tiểu Tiểu hiệp trợ. Còn về ngưng luyện sư tiên thạch các, Vân Phi Sương quyết định muốn nhờ Phi Uyển Như tới đảm nhiệm, cho nên tiến vào tạo hóa giới chỉ hỏi thăm. Có thể thì có thể, thế nhưng ta có một điều kiện. Phi Uyển Như sau khi biết được nói. Là cái điều kiện gì? Vân Phi Sương hỏi. Mỗi khi ngưng luyện ra 10 viên hạ phẩm tiên thạch thì ta muốn có một viên. Cũng được. Vân Phi Sương sảng khoái đồng ý. Lấy tư chất ngưng luyện thiên thạch của nữ nhân này, coi như 10 viên, có cho nàng 2 viên thì cũng là có lợi nhuận rất lớn. Tiên thạch các có ngưng luyện sư, Vân Phi Sương lại thuê mấy tên cao thủ y đạo cùng với phụ trách tiểu nhị quản lý tiệm đan dược. Vài ngày sau, Vân Phi Sương đứng ở trước cửa hàng, phớt tay kéo vải đỏ treo ở phía trên biển hiệu cửa hàng. Vân ký tiên thạch các, Vân ký y quán cùng với Vân ký đan dược phường. 3 cửa hàng chính thức đã chân ở tại Vương Thành. Mộc Thành Chủ cùng với Diệt Tiên Sinh tự mình đến đây chúc mừng, nhất thời gây nên sóng to gió lớn trong Vương Thành. Cùng lúc đó, các tướng quân trong 20 quân đoàn cũng đã sớm nhận được tin tức. Ngày cửa hàng Vân ký khai trường cũng nhào nhào đưa tới hậu lễ. Là một quân đoàn đóng quân ở bên trong thành trì Vương Thành, địa vị tướng quân cao hơn rất nhiều so với gia tộc. Cho nên, khi rất nhiều võ giả nhìn thấy thành chủ cùng với các tướng quân đến đây chúc mừng, nhất thời ý thức được, cửa hàng Vân Ký vừa mới khai trường này không có đơn giản. Ta nghe nói, đại trưởng quỹ cửa hàng Vân Ký chính là Trần Đức Xuất. Không có phải chứ, hắn không phải là vừa mới được bổ nhiệm làm đại tướng quân, sao lại còn có tâm tư mở cửa hàng? Cửa hàng Vân Ký, thế nào ta lại nghe có chút quen tai, giống như là mấy nhà ở quan phòng thành phía tây nam vực vậy. Sau khi các đại gia tộc nhận được tin tức cũng nhao nhao mang tới hậu lễ chúc mừng, không thẹn với thành trì các bậc đại thiên vương. Ba cửa hàng ngày đầu tiên buôn bán đã nhận được 6.000 vạn tinh hạch, không phải là quan phòng thành có thể so sánh. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương cười lớn. Hắn cần tích lũy càng nhiều tinh hạch, kiếm lấy càng nhiều thiên thạch, như thế thì mới có thể nhanh chóng đặt chân ở trong Chân Vũ Thần Vực. Cửa hàng Vân Khí khai trường tại Vương Thành, sinh nghĩ ổn thỏa. Tâm tư Vân Phi Dương đặt vào việc quản lý quân đoàn. Đã làm một đại tướng quân, hẳn định là phải có tư cách. Cho nên mệnh lệnh thứ nhất được tuyên bố ra sau khi mà nhậm chức, đó là đề bạt Lý Dù thành phó tướng của mình. Phó tướng này cũng không có phải là phó tướng quân đoàn, mà chính là phó tướng thống soái đại quân, địa vị cao hơn tướng quân của 20 quân đoàn nhiều. Vân Phi Dương đề bạt Lý Du, mục đích là muốn làm trưởng quỹ vùng Tây, để hắn đi huấn luyện 20 quân đoàn, thống nhất huấn luyện vạn cổ binh pháp. Lý Du không có để cho hắn thất vọng, rất nhanh thì đã triệu tập 19 tướng quân tới, bắt đầu an bài kế hoạch huấn luyện. Cứ như vậy, tất cả quân đoàn Vương Thành bắt đầu tập luyện vạn cổ binh pháp. Một khi thông hiểu đạo lý, hình thành sau uy lực tuyệt đối là khủng bố. Đương nhiên, cũng bởi vì nhân số quá đông, muốn đạt đến sự ăn ý giống như là quân đoàn 6 thì cần phải có một đoạn thời gian rất dài. Suy nghĩ vận chuyển bình thường, quân đoàn cũng được huấn luyện có thứ tự. Phần phí xưa bắt đầu bận bịu chuyện của mình. Việc khác không ít. 1. Tiếp tục cung cấp trùng phẩm thiên thạch cho phá cổ tiên đế. 2. Tu luyện võ đạo. Một ngày nào đó, ở bên trong tạo hóa giới chỉ truyền đến khí lãng cường thế. Phá cổ tiên đế đang thu lấy tiên thạch, quay đầu nhìn lại thì thầm. Tiểu tử này muốn đột phá sao? Ngay phía trước hắn, Phật Phí Dương đang ngồi xếp bằng, khí tức cường thế phun trào ở bên trong thân thể. Qua một hồi, khí tức ban đầu nội liễm, không gian một lần nữa bình tĩnh. Phật Phí Dương phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng mở mắt ra, lẩm bẩm. Rốt cuộc thì cũng đột phá đến tiên nhân hậu kỳ. Thực ra, khi mà ngưng tụ ra đạo anh, hắn đã đạt đến cấp độ tiên vương trung kỳ định phong. Nếu như không phải là tiến về Tây Nam Vực và mang binh xuất trình, thì hắn sớm đã có thể đột phá. Kỳ quái, Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Để bạt một thiểu sai vị, lực lượng đề thăng cũng không có quá rõ ràng. Nói đến vấn đề này, cho phá cổ tiên đế nghe, hắn liền đáp. Bởi vì thực lực chân chính của người quá mạnh, cảnh giới đề bạt, lực lượng tăng phúc cũng sẽ rất nhỏ. Thì ra là vậy. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thực lực của hắn đã viễn siêu cảnh giới. Tiên nhân trung kỳ đã có thể giao thủ với kiếm phó một tiên nhân đại viên mãn đỉnh phong. Tuy rất nghịch thiên, thế nhưng cũng nói lực lượng đã đạt đến cực hạn của tiên nhân rồi. Cho dù cảnh giới đề bạt thì cũng chỉ là đề cao thêm một chút, mà không có sự bay vọt về chất. Tiểu tử, phá cổ tiên đế cảm khái. Năm đó ta thấy quả vô số những thiên tài kinh diễm tuyệt luân, lại chưa có từng thấy người nào giống như người vậy. Tiên nhân trung kỳ đã nắm giữ thực lực tiên nhân đại viên mãn đỉnh phong. Vân Phi Dương cười không nói. Phá cổ tiên đế lại nói, nếu như không có vẫn lạc ngoài ý muốn, thành tựu tương lai của người không có ngừng ở đại vị tiên vương, có lẽ là sẽ bước vào từng thứ tiên đế mà người người hướng tới. Đây là đánh giá khá cao, nhưng Vân Phi Dương lại cười. Ta không có muốn trở thành cường giả cấp tiên đế. Ta muốn trở thành tiên đế. Trở thành tiên đế sao? Phá cổ tiên đế lắc đầu. Trong thiên địa này, bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt muốn trở thành tiên đế, thế nhưng từ xưa đến nay có thể ngồi trên đế vị vĩnh viễn là chỉ có 9 người thôi. Nói đến đây, hắn nhớ tới năm đó mình thống khổ trắc trở trải qua khi mà mình thành tựu tiên đế, sau đó thì tiếp nhận đế vị chí cao vô thượng. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, tương lai Vân Phi Dương ta khẳng định chính là một trong cựu đế. À không không, ta muốn làm tối cường bao trùm phía trên cửu đế. Pha Cô Thiên Đế nghe vậy ngây người ra, chợt cười lớn. Tiểu tử, người thì rất có chí khí. Vân Phi Dương đột nhiên chuyển lời. Pha lão, người biết làm sao để đưa người hạ giới vào chân vũ thần vực không? Ổn định gót chân ở vương thành, có thu nhập thiên thạch ổn định, cảnh giới đạt đến tiên nhân hậu kỳ, Vân Phi Dương có tính toán muốn đón nữ nhân huynh đệ của hắn đến chân vũ thần vực. Nói thật, một người ở nội vực như hắn, tuy cảnh giới tăng lên rất nhanh, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng không có thân nhân huynh đệ làm bạn, vậy nội tâm vẫn rất cô độc. Căn cứ Vân Phi Dương suy đoán, võ giả Bắc Môn, Nam Môn xa có thể xuống truy sát mình, như vậy có thể có phương pháp để cho bọn hắn đi lên. Phá Cổ Tiên Đế nói, dựa vào ngoại lực để cho võ giả hạ giới tiến vào Trần Vũ thần vực thật vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương vui vẻ, nếu đã vô cùng khó khăn, rõ ràng là có hy vọng, tốt hơn là không thể rất nhiều. Có gì khó khăn? Hắn dò hỏi. Lấy tình huyết làm dẫn, bố trí thời không thông đạo liên tiếp hạ giới. Tình huyết sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Tình huyết chính là tinh túy của con người, một khi tiêu hao, người không chỉ già yếu mà thọ nguyên cũng sẽ bị suy giảm. Năm đó Thùy Thùy cũng là lấy tình huyết làm thuốc dẫn, tuy đã chữa được bệnh cho Vân Phi Dương, thế nhưng thanh xuân cùng với thọ nguyên đã triệt để hao sạch. Mà lại, Phá Cổ Thiên Đế lại bổ sung, nếu như đã bố trí thời không thông đạo, cũng phải do chính người thi triển tự mình hạ giới thì mới có thể mang theo người khác cùng đi. Mà trong quá trình xuyên qua thời không thông đạo, người thi triển cũng sẽ phải trải qua tra tấn thống khổ, sống không bằng chết. Nhìn hắn nói nghiêm trọng, mi đầu Phân Phi Xương càng nhăn thì càng chặt. Hiển nhiên ý thức được rằng muốn tiếp các nàng Lâm Chỉ Khê lên sẽ phải trả ra đại giới cực kỳ lớn. Tiểu tử, chẳng lẽ người muốn đón thần nhân lên Trần Vũ thần vực sao? Không sai. Vân Phi Xương gật đầu. Phá Cổ Thiên Đế cười to. Ha ha, ta có thể giúp người, không chỉ là không có cần phải hao phí tình huyết, mà cũng sẽ giảm bớt tra tấn trong lúc xuyên qua thời không thông đạo. Thật sao? Vân Phi Dương dò hỏi. Phá Cổ Tiên Đế vô cùng nghiêm túc. Đừng quên, ta đã từng là tiên đế, khai mở thời không thông đạo quả thật là một việc dễ như trở bàn tay. Bà một tiếng, Vân Phi Dương vỗ đầu một cái. Ai, xem trí nhớ của ta này. Đúng vậy, đây chính là một tiên đế chân chính, cường giả đứng đầu trên vũ thần vực, đã thông thời không thông đạo liên tiếp hạ giới, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Phá Cổ Thiên Đế lại nói, ta phải khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì mới có thể giúp người đả thông thời không thông đạo. Người còn cần bao lâu nữa thì mới có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong? Vân Phi Dương vội hỏi. Dựa theo thời gian gia tốc ở nơi này, cùng với trung phẩm tiên thạch được cung cấp cho, chỉ là quần khoảng tới 100 năm. Dưới sự gia tốc thời gian 200 lần, 100 năm tương đương với nửa năm bên ngoài. Điều này đã là rất nhanh rồi. Nhưng khi Vân Phi Dương biết hắn có thể giúp mình dẫn thân nhân tới, thì nhất thời lại cảm thấy quá lâu. Phà lão, nếu như mỗi ngày đều có 10 viên thượng phẩm tiên thạch, có thể là cần bao lâu? 5 năm. Phá Cổ Tiên Đế đáp. Được. Vân Phi Dương đứng lên nói, ta giúp người đi tìm thượng phẩm tiên thạch. Vừa dứt lời, hắn liền xuất hiện ở trong phủ tướng quân, tiến về phủ thành chủ, gặp Mộc thành chủ xin phép nghỉ. Bao lâu? Nửa tháng. Phía nam vương thành có một sơn cốc bị mê vụ bao phủ lâu dài. Bên trong sinh tồn rất nhiều những loại hung thú, tính cách vô cùng cực đoan, hung tàn, giống như là từng đầu ác ma vậy. Như thế, thế nhân mệnh danh cái cốc này là Vạn Ma Cốc. Mấy ngàn năm trước, hung thú ở bên trong Vạn Ma Cốc bạo động, tàn phá bừa bãi rất nhiều những thành trì, thành trấn của vương thành. Mộc thành chủ tự mình đến, không chỉ là giết đi không ít hung thú, mà còn dùng vô thượng thần thông phong ấn miệng cốc lại. Cuối cùng, Phan Ba Cốc trở thành một khu vực cấm địa ở bên trong Phương Thành. Và hôm nay, Vân Vị Sương xin phép nghỉ, rơi vào bên trên miệng cốc, đứng ở trước lưu khoang phong ấn. Phá khổ thiên đế có thể giúp chính mình đạt thông thời không thông đạo, trở về vạn giới để mà đón thần nhân. Cho nên hắn quyết định trong khoảng thời gian nhanh nhất tìm kiếm thượng phẩm thiên thạch. Làm sao tìm kiếm? Lấy tinh hạch ở cửa hàng vân khí, hoặc dùng hạ phẩm thiên thạch đi đổi lấy thượng phẩm thiên thạch, rõ ràng sẽ không đủ cung cấp cho phá cổ thiên đế tiêu hao 5 năm. Cho nên, Vân Vị Sương tính là muốn giết hung thú cao cấp, tự mình tới ngừng luyện. Mà hung thú ở bên trong Phan Ba Cốc có tính cách hung tàn, thực lực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Vân Vị Sương thở ra một ngụm chọc khí, cất bước đi vào bên trong phong ấn. Thân thể nhất thời tan vào. Đổi lại người khác, nhất định là sẽ bị phong ấn bắn ngược trở ra. Hắn có thể đi vào, đó là vì trên người có đeo yêu bài phong ấn mà Mộc Thành Chủ đã giao cho. Vừa mới đi qua phong ấn, đứng ở bên trong sơn cốc, từng đợt tiếng giống giận dữ chói tai truyền đến. Vân Vị Sương vừa mới mở tiên niệm ra thì đã phát hiện phía bên trong sơn lâm ẩn núp vô số những hung thú. Thực lực của bọn chúng thấp nhất cũng là phải chuẩn thiên đại viên mãn. Ha ha, rất tốt. Ánh mắt của Vân Vị Sương lấp lóe tia nóng rực. Đây mới là miệng cốc, chỗ càng sâu nhất định là có thể thấy được hung thú cấp tiên nhân. Vân Vị Sương thì triển túng thiên bộ xông vào. Cùng lúc đó, khí tức khủng bố bạo phát, trong nháy mắt quấy nhiễu hung thú tiên phục tại trong tối, nhào nhào gào thét xông lại. Thế nhưng, chờ đợi đám hung thú này chính là tử vong. Bởi vì Vân Vị Sương nhìn như suy nhược, chỉ khi nào động thủ, biểu hiện hung tàn hoàn toàn không kém gì bọn chúng. Bên trong Phạn Ma Cốc, nổ vang cùng với những sóng khí liên tiếp truyền đến. Vân Vị Sương hóa thành một đầu ác ma chân chính, điên cuồng đổ sát hung thú. Chỗ sâu bên trong cốc truyền đến những tiếng hung thú cường đại gào thét. Hai mắt lớn lấp lóe vẻ hoảng sợ, sau cùng thì bị ai vẫn lạc. 367 khỏa. Vân Vị Sương mặc đồ màu đỏ, phiêu nhiên rơi xuống, nhặt lấy tinh hạch cấp tiên nhân, lăn trên đất bỏ vào trong túi. Y phục của hắn vốn là màu trắng, sở dĩ biến thành màu đỏ, đó là vì dính máu của hung thú. 670, 932, 2948, 35671. Phần Vị Sương vẫn đang không ngừng giết hại, số lượng tinh hạch cao cấp cũng không ngừng được gia tăng. Nửa tháng sau, máu me khắp người đi ra từ bên trong phòng ấn. Bên trong Phạn Ma Cốc, vô số cỗ hung thú thi thể ngã trên đất, có thể nói là thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Lúc này, Mộc Thành Chủ bố trí phong ấn cũng đã không còn quan trọng nữa, bởi vì những hung thú trong cốc có thể là so với ác ma đã bị Vân Vị Sương diệt đi khoảng 7-8 phần rồi. Chỉ để lại hung thú đẳng cấp thấp, không có hơn mấy ngàn vạn năm, rất khó có thành tựu. Sau khi thu hoạch rất nhiều tinh hạch cấp cao, Vân Vị Sương đi đến bên cạnh một dòng suối nhỏ, hơi thành thầy một chút, sau đó thì dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Lệ khí thật là mạnh. Phá cổ thiên đế kinh ngạc, nói, tiểu tử, ở bên ngoài làm cái gì vậy? Vân Vị Sương đáp, giết 100.000 con hung thú. 100.000 con. Phá cổ thiên đế trừng mắt. Vân Vị Sương ngồi xếp bằng xuống. Tiếp theo, ta sẽ ngừng luyện thượng phẩm tiên thạch, đợi sau khi người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giúp ta đạt thông thời không thâm đạo. Phá khổ thiên đế hiểu rõ, thế này giết 100.000 hung thú vì muốn nhanh chóng đón thân nhân của mình tiến vào Trần Vũ thần vực. 100.000 con hung thú, 100.000 khỏa tinh hạch, số lượng này cũng không có coi là nhiều. Thế nhưng quan trọng ở chỗ, phẩm chất của mỗi một viên tinh hạch đều là đến tiên nhân. Phật Vị Sương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực trong nhè mắt phân hóa, lấy ngừng luyện thuật cùng với nghịch thiên quyết điên cuồng tinh luyện. Rất nhanh, bạc bạc đạo ý bị nhiếp ra từng sợi, dung nhập vào bên trong thiên thạch giống đã được chuẩn bị kỹ càng. Phá khổ thiên đế âm thầm chấn kinh, là một cường giả đứng đầu, được chứng kiến thượng vị ngừng luyện sư ngừng luyện ra thượng phẩm thiên thạch. Thế nhưng tầm phần đà dụng ngừng luyện ra thì mới là nhìn thấy lần đầu. phải cần có linh hồn lực cùng với đạo ý mạnh cỡ nào thì mới có thể làm được. Thời gian dần trôi, từng viên thượng phẩm thiên thạch không có ngừng được ngưng tụ. Trước kia, Phật Vi Sương lần đầu ngưng luyện ra thượng phẩm thiên thạch, hao phí 500 khỏa tinh hạch cấp cao. Bây giờ, theo cảnh giới và đạo ảnh xuất hiện, số lượng rút ngắn thật nhiều. Ngưng tụ ra thượng phẩm thiên thạch chỉ cần có 100 khỏa. Dùng cái này mà tính, hắn thu hoạch 100.000 khỏa tinh hạch trong vạn ma cốc, có thể ngưng luyện ra được 1.000 viên thượng phẩm thiên thạch. Thế nhưng chỉ đủ cho phà lão hấp thu 3 năm. Phật Vi Dương vừa nghĩ, vừa tiếp tục ngừng luyện. Từng khỏa tinh hạch bị thu sạch sẽ, từng viên thiên thạch được ngừng luyện ra. Sau khi Phật Vi Dương ngừng luyện ra hoàn tất toàn bộ 100.000 khỏa tinh hạch, trọn vẹn hao phí hơn nửa năm. Sau khi có số lượng tiên thạch sung túc, phá khổ thiên đế bắt đầu thu. Sau khi hấp thu xong một viên, sắc mặt hiện ra vẻ phi thường kinh ngạc. Lúc vừa mới phục sinh, hắn từng hấp thu qua một viên thượng phẩm tiên thạch, cường độ mạnh hơn 3 phần so với tiên thạch lưu động trên thị trường. Bây giờ một lần nữa hấp thu, lại phát hiện ra độ tinh khiết cùng với mức độ đạo ý mạnh hơn ít nhất là khoảng 5 phần so với thượng phẩm tiên thạch phổ thông. Nói đúng hơn, Phật Vi Sương ngừng luyện ra 1.000 viên thượng phẩm tiên thạch hoàn toàn còn là có thể so với 1.500 viên thượng phẩm tiên thạch phổ thông. Tiểu tử, phá khổ thiên đế sợ hãi than thở, người quả thật đúng là yêu nghiệt. Phật Vi Sương cười không nói, sau đó mà trở lại bên ngoài, tiến về một khu vực hung thú trải rộng. 1.000 viên thượng phẩm tiên thạch chưa đủ để cho phá khổ thiên đế khôi phục, cho nên hắn còn cần phải không ngừng sát phạt, không ngừng thu lấy tinh hạch. Khu vực Vương Thành quản lý, đám hung thú gặp phải tai họa ngập đầu, bởi vì chỉ cần Vân Phi Dương tiến vào núi rừng, kết quả chính là chúng nó vẫn lạc. Tình huống là thế nào vậy? Tại sao nhóm hung thú cao cấp chưa hết rồi? Một đoàn đội tán tù lấy việc liệp sát hung thú tới để mà kiếm sống, tiến vào một mảnh sơn lâm, nhìn thấy từng con quái vật khổng lồ ngã trên đất. Ngã trong vũng máu, trên mặt hiện ra vẻ khó mà tin. Soạt, đột nhiên, một đạo ảnh đỏ bay tới, rơi vào trước mặt bọn hắn. Tiếp theo thì bước ra khỏi khu vực. Đoàn đội thán tù thấy cả người kia toàn là máu, quanh thân bao phủ lệ khí đáng sợ, thì nuốt vào một ngụm nước bọt. Trời đất, tên kia, hắn là con người sao? Chờ Vân Phi Dương rời đi, bọn họ mới lấy lại tinh thần, ánh mắt hãi nhiên nghị luận. Một màn như vậy, thời gian sau đó diễn ra nhiều lần. Nhiều đến mức, rất nhiều thán tù ở bên trong vương thành đều hình dung Vân Phi Dương cả người là máu, dù đã ở bên trong núi rừng, là cuồng ma áo đỏ. Chỉ cần là sơn lâm mà quán đi qua, thì sẽ là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương thở ra một ngụm trọc khí. Trước người đã xếp hàng hơn 3.000 viên thượng phẩm tiên thạch. Phá lão, hắn dò hỏi, chừng này đã đủ chưa? Đã đủ rồi, phá cổ thiên đế đáp. Nhưng nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, cái này không ngừng sát phạt, không ngừng ngừng tụ, vì muốn cung cấp gần 20.000 viên thượng phẩm tiên thạch cho mình, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Vân Phi Dương đứng lên cười nói, vậy ta yên lặng chờ người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó thì giúp ta đả thông thời không thông đạo liên tiếp hạ giới. Nói xong, hắn ra bên ngoài về đến phương thành. Mới vừa đến phủ tướng quân, chuyện thứ nhất đó là hắn đi ngủ, không ngừng nghỉ giết hung thú, không có ngừng ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch, cho dù là thân thể có làm bằng sắt thì cũng là chịu không nổi. Vật Phi Dương nằm ở trên chiếc giường mềm mại, rất nhanh thì thiếp đi, đồng thời cũng mơ một giấc mộng. Hắn mơ thấy Lâm Chỉ Khê, mơ tới Mộc Oanh, mơ đến Như Tử Vân Vô Ưu, cũng mơ tới bọn người La Mục, mà bọn họ đều đi vào Trần Vũ Thần Vực. Đây là một giấc mộng đẹp. Thế nhưng khiến cho Vân Phi Dương rất ngạc nhiên là trong giấc mộng của hắn là nhìn thấy một nữ nhân vừa xa lạ, thế nhưng lại rất quen thuộc, đứng ở tại phía xa vương thành, mỉm cười nhìn mình. Đây là ai chứ? Tại sao lại khiến cho ta có một loại cảm giác thân thiết? Trang mộng, Vân Phi Dương nỗ lực phóng thích tiền niệm, muốn nhìn rõ nữ nhân mông lung như xương kia, thế nhưng đã rất khó dò xét chân dung của nàng. Một trận gió thổi tới, Trang mộng, Vân Phi Dương mơ hồ nghe thấy nữ nhân kia gọi. Còn ta? Vân Phi Dương giống như là bị sét đánh, sững người tại chỗ. Ngắn ngủi sau, hắn vội vàng chạy về phía nữ nhân kia. Thế nhưng vừa đi mấy bước, đối phương dần tan biến. Chỉ có thể thấy rõ ràng khóe miệng của nàng đang mỉm cười. Soạt, Vân Phi Dương đầu tiên ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy cảnh vật ở trong phòng. Lúc này thì mới ý thức được rằng thì ra là vừa rồi mình đang nằm mơ. Vân Hải Chi Điền, một nữ tử che mặt có dáng người uyển chuyển, yên tĩnh đứng tại đó. Hồi lâu sau, một đạo lưu quang bay đến dung nhập vào bên trong cơ thể nàng. Còn ta? Con và ta là mẹ con, thế nhưng bây giờ chỉ có thể gặp nhau trong giấc mộng. Nữ tử ưu thường nức nở. Một trận quái mộng làm cho Vân Phi Dương bắt đầu suy nghĩ miên man. Ta có phải là con trai của tiên đế không? Phụ thần ta là ai? Mẫu thần của ta là ai chứ? Bọn họ có còn khỏe không? Nữ nhân xuất hiện ở trong giấc mộng kia đã nói hai chữ con ta. Chẳng lẽ đó chính là mẫu thân của ta sao? Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền đầu. Hắn luôn tỉnh táo, nhưng mỗi khi nghĩ đến người thân của mình thì lại trở nên dị thường hỗn loạn. Đúng rồi. Vân Phi Dương như nhớ tới điều gì. Vân Vũ. Vân Vũ sao? Phá Cổ Thiên Đế nâng cằm lên nói. Nếu như ta nhớ không lầm thì tại Trung Ương Vực có một ngọn núi cao, lâu ngày bị Vân Vũ bao phủ, được thế nhân xưng là Vân Hải Sơn. Vân Hải Sơn sao? Vân Phi Dương thì thầm. Năm đó, hắn cũng từng gặp qua một giấc mộng, mơ tới khi còn nhỏ, mình được mẫu thân ôm, đặt tên là Vân Phi Dương. Lúc ấy, hoàn cảnh cũng là ở giữa một biển mây mênh mông. Mới đầu, Vân Phi Dương cho rằng đám mây này có khả năng là một khu vực tại thần giới. Thế nhưng bây giờ suy đoán, có thể là ở trên vũ thần vực không? Tại sao lại nghĩ như vậy? Rất đơn giản, nếu như mình là con trai của tiên đế, phụ mẫu khẳng định cũng là ở trên vũ thần vực. Phá lão, Vân Phi Dương hỏi lại một lần nữa. Bên trong cửu đại tiên đế, có tiên đế nào họ Vân không? Phá Cổ Tiên Đế đáp. Chấn Thiên Tiên Đế họ Vân. Chấn Thiên Tiên Đế sao? Thân thể của Vân Phi Dương khẽ run rẩy. Nếu như mình là con trai của tiên đế, mà Chấn Thiên Tiên Đế này lại có họ Vân, rất có thể chính là phụ thân mình. Hắn cố gắng bảo trì sự trấn định hỏi. Có biết tên của hắn ấy không? Phá Cổ Tiên Đế lắc đầu. Ta chỉ biết là hắn họ Vân, bình sinh cũng chỉ gặp nhau có một lần. Vân Phi Dương kinh ngạc. Nội vực chỉ có 9 tiên đế, khẳng định là phải thường xuyên gặp nhau mới đúng. Chấn Thiên Tiên Đế là một võ sĩ gần như điên cuồng. Sau khi hắn đạt đến thành tựu tiên đế thì cứ một mực bế quan, rất ít khi xuất hiện. Sau khi biết được Chấn Thiên Tiên Đế, Vân Phi Dương rất để ý tới. Dù sao, nếu như mình là con trai của tiên đế, hắn rất có thể chính là phụ thân của mình. Phá lão, Vân Phi Dương lại hỏi. Chấn Thiên Tiên Đế ở đâu? Phá Cổ Tiên Đế đáp. Hắn là tiên đế ở tại Trung Ương Vực, người thì đương nhiên cũng là ở đó. Chấn Thiên Tiên Đế có lẽ là rất mạnh trong 9 đại tiên đế sao? Vân Phi Dương hỏi. Bất kỳ một khu vực trung ương của vị diện nào cũng đều là địa phương mà cường giả tụ tập, mà Chấn Thiên Tiên Đế tọa trấn Trung Ương Vực khẳng định là có thực lực cực mạnh. Không sai, Chấn Thiên Tiên Đế rất mạnh, phi thường mạnh. Năm đó đã từng một người đơn đấu với 2 vị tiên đế mà không có rơi vào thế hạ phòng. Như vậy, cho dù thực lực của Chấn Thiên Tiên Đế không có bằng Trầm Thiên Bối thì chắc cũng không kém bao nhiêu. Vân Phi Dương nhớ tới Trầm Hạo, vị Long Hồn Chiến Đế này cũng có thể đơn đấu với 2 vị tiên đế mà vẫn trò chuyện vui vẻ. Phá lão, Vân Phi Dương nói, Có thể kể cho ta nghe một chút về Trấn Thiên Tiên Đế không? Có thể. Phá Cổ Thiên Đế vừa mới hấp thu xong 10 phiên thượng phẩm tiên thạch, thời gian coi như dư giả, nên hắn mới nói hết những chuyện có quan hệ đến Trấn Thiên Tiên Đế mà bản thân biết. 10 vạn năm trước, tiên đế thế hệ trước của Trung ương vực nhường vị, tổ chức cuộc chiến tranh đế vị, có tổng cộng 39.000 cường giả tham dự. Cuối cùng xiết ra khỏi trùng vây, treo lên đỉnh đế vị chính là Trấn Thiên Tiên Đế. Đương nhiên, hai chữ Trấn Thiên là sau khi mà đăng cơ xưng đế, lập lên danh hiệu cho mình. Không giống với những tiên đế khác, sau khi mà Trấn Thiên Tiên Đế thượng vị, giao tất cả sự việc cho người khác quản lý, còn mình thì một mực bế quan tu luyện. Một lần lộ diện duy nhất chính là vào 5 vạn năm trước, Cửu Đế luận võ. Khi đó, Trấn Thiên Tiên Đế lấy thực lực cường đại, lần lượt đánh bại 8 tiên đế khác, trở thành tiên đế mạnh nhất. Phá Cổ Thiên Đế cũng từng tham gia Cửu Đế luận võ, cũng đã từng giao thủ với Trấn Thiên Tiên Đế. Kết quả tự nhiên là bại trận. Còn về sau, hai người chưa từng gặp nhau. Những tin tức có quan hệ đến Trấn Thiên Tiên Đế ít lại càng thêm ít. Phật Vị Dương nhất thời im lặng. Hắn từ trong miệng của Phá Cổ Thiên Đế vẹn vẹn biết Trấn Thiên Tiên Đế làm sao trở thành tiên đế và chiến thắng 8 tên tiên đế còn lại trong Cửu Đế luận võ. Người này thật đúng là một tiên đế biết điệu thấp. Phật Vị Dương âm thầm lắc đầu, tiếp theo hỏi thăm: Phá lão, Trấn Thiên Tiên Đế có còn nối dõi không? Phá Cổ Tiên Đế trầm ngâm một hồi: Ta chỉ biết là hắn có thể tử, được xưng là Thánh Giao Tiên Tử. Còn vấn đề có còn nối dõi hay không thì ta cũng không biết. Thánh Giao Tiên Tử sao? Vân Phi Dương trầm lòng siết chặt, thầm nghĩ: Sẽ không phải là mẫu thân của ta đấy chứ? Phá lão, lại nói cho ta nghe một chút chuyện về Thánh Giao Tiên Tử đi. Phá Cổ Tiên Đế cảm thấy khó hiểu. Tiểu tử, người rất có hứng thú đối với chuyện của vợ chồng Trấn Thiên Tiên Đế. Người có biết vì sao Hồng Uy Tiên Đế muốn truy sát ta không? Vân Phi Dương hỏi. Tại sao? Phá Cổ Tiên Đế hỏi. Trước kia hắn cũng rất buồn bực tại sao Hồng Uy Tiên Đế lại phái Kim Cương dưới trướng đuổi giết một tiểu bối thế này. Vân Phi Dương đáp. Bởi vì hắn cho rằng ta chính là con trai của một tiên đế. Phá Cổ Tiên Đế cả kinh. Người là con trai của tiên đế? Vật Phi Dương nhún vai, lúc này nói ra việc diệt thần giới của Hồng Uy Tiên Đế và việc hắn truy sát mình. Phá Cổ Tiên Đế nhìn hắn, nói: Hồng Uy Tiên Đế kiên nhẫn truy sát người như vậy, chỉ sợ người thật sự chính là con trai của tiên đế. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương đồng ý. Có phải người suy đoán vợ chồng Trấn Thiên Tiên Đế có thể là phụ mẫu mà người chưa có bao giờ gặp mặt không? Vân Phi Dương gật đầu. Phá Cổ Tiên Đế nâng cằm lên, suy đoán. Ta tuy rằng chưa có gặp mặt Thánh Giao Tiên Tử, thế nhưng cũng đã nghe qua nàng có tư chất nghịch thiên, tinh thông trận đạo, đàn đạo, thậm chí còn là một thượng vị ngưng luyện đại sư. Vân Vị Sương khẽ giật mình, tiếp theo nói: Những thứ mà Thánh Giao Tiên Tử tinh thông, ta mặc dù không nói là đã đến cực hạn, thế nhưng mà cũng mạnh hơn xa nếu như so với những người khác. Người còn hiểu cả trận đạo cùng với đàn đạo sao? Phá Cổ Tiên Đế kinh ngạc. Không sai. Vân Vị Sương ngưng trọng đáp. Phá Cổ Tiên Đế trầm mặc một hồi, sau đó chân thành nói: Xem ra có khi người thật sự chính là con trai của vợ chồng Trấn Thiên Tiên Đế. Tuổi còn trẻ, thực lực đã đạt đến từng thứ tiên nhân đại viên mãn, lại hiểu trận đạo đàn đạo, lại còn là một thượng vị ngưng luyện sư. Lúc này cho dù là ngu ngốc thì cũng có thể đoán khẳng định là hắn kế thừa toàn bộ ưu điểm của hai vợ chồng Trấn Thiên Tiên Đế. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương cũng không cách nào xác định mình đến cùng có phải là con của Trấn Thiên Tiên Đế không. Thế nhưng kết hợp họ tên và thiên phú của Thánh Giao Tiên Tử, nhất thời cảm thấy khả năng này rất lớn. Đúng rồi, nơi tu hành của Thánh Sao Thiền Tự năm đó hình như cũng chính là Vân Hải Sơn. Phá Cổ Thiên Đế nghĩ đến điều gì, nói: Vân Hải Sơn. Ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe vì lộng lẫy. Hắn đã quyết định, sau khi mà tiếp đón đám người Lâm Chỉ Khê tiến vào Trần Vũ Thần Vực, hắn sẽ lên đường tiến về Trung Ương Vực, đi đến Vân Hải Sơn tìm tòi hư thực. Tuy rằng từ mọi phương diện mà xem đều cho thấy Trấn Thiên Thiên Đế là cha của Vân Phi Dương, thế nhưng ở dưới tình huống không có chứng cứ tuyệt đối, hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại, hắn chờ đợi Phá Cổ Thiên Đế khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giúp mình đã thông thời không thông đạo tiến về hạ giới. 10 năm được tạo hóa giới chỉ gia tốc thời gian, có thể nói là chỉ như một cái búng tay thôi. Một ngày nào đó, khi lão khủng bố tại bên trong nội bộ bạo phát, giống như là lũ quét cuốn tới, thế bất khả kháng. Soạt, Phá Cổ Thiên Đế đang ngồi xếp bằng bỗng đứng lên, hồng quang đầy mặt, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Ha ha ha, bản đế rốt cuộc là đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Phật Thị Dương đứng bên cạnh đại hỉ. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được Phá Cổ Thiên Đế đã phát ra đế vị hoàn toàn không kém gì Cực Quang Thiên Đế. Phá lão, Vân Phi Dương mừng rỡ vội nói: Nhanh thu liệm khí tức, tạo hóa giới chỉ của ta sẽ không chịu nổi. Phá Cổ Thiên Đế lập tức thu liệm khí tức, Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Lúc nào thì có thể khai mở thời không thông đạo? Tùy thời tùy chỗ, Phá Cổ Thiên Đế thoải mái đáp. Nguyên bản hắn đã chết, dựa vào sinh mệnh quả phục sinh, bây giờ võ đạo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tâm tình vô cùng thoải mái. Đương nhiên, hắn vô cùng cảm kích Vân Phi Dương, bởi vì nếu như không có người này, trước không nói phục sinh, có thể trong khoảng thời gian cực ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng là tuyệt đối không thể nào. Lúc này, cư nhiên không có bị linh hồn bột nguyên hạn chế, Phá Cổ Thiên Đế cũng sẽ cam tâm tình nguyện đả thông thời không thông đạo vì Vân Phi Dương. Cách Vương Thành khoảng chừng vài trăm dặm, có một cao sơn có chút bí ẩn. Vân Phi Dương lấy ra Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, đào ra một cái sơn động cùng lại với cung điện ở chính giữa. 20 trận pháp phòng ngự cùng nhau xuất hiện. Bên trong nhất thời phòng kín cả tòa núi lớn, bất cứ một người nào cũng đều không thể nào tiến vào được. Trong cung điện, Phá Cổ Thiên Đế ngồi tại khu vực trung ương. Trên mặt đất ở phía dưới phác họa ra một hình tròn lưu quang cực lớn, đang yên lặng vận chuyển. Một lúc sau, lưu quang hình tròn cực tốc xoay tròn, dần dần hình thành ra vòng xoáy. Tiểu tử, thời không thông đạo đã mở rồi, nhưng bằng pháp công lực của ta bây giờ cũng chỉ có thể duy trì 1 tháng thôi, tới lúc đó mới nhất định phải trở về. Võ giả trong Trần Vũ Thần Vực muốn mở ra thông đạo thông tới hạ giới, cần phải bỏ ra huyết tình thì mới có thể làm. Thế nhưng với Phá Cổ Thiên Đế khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của bản thân cưỡng ép mở ra thông đạo thời không. Thậm chí để cho võ giả ra vào cũng không có bị tra tấn sinh tử quá mạnh mẽ, có thể nói là tương đối an toàn. Muốn nói tới khuyết điểm thì đó là Thiên Đế cũng không thể nào duy trì thông đạo thời gian không này vĩnh viễn, chỉ có thể duy trì 1 tháng. Vậy cũng là đủ rồi, Phật Phi Dương nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sau khi xuống hạ giới, tuyệt đối là có thể đi 10 vạn dặm trong chớp mắt, đón nữ nhân của mình cùng với những huynh đệ, chỉ 1 ngày thôi cũng là đủ rồi. Còn nữa, khi Phật Phi Dương chuẩn bị nhảy vào thì Phá Cổ Thiên Đế dặn dò: Đừng có mang quá nhiều người vào vực, nếu không mỗi lần thêm 1 người trở về nội vực thì sẽ phải nhận thêm 1 tầng thống khổ. Nội vực tách rời với hạ giới do thiên đạo tạo ra, nếu như có võ giả nghịch thiên cưỡng ép đả thông là hành vi trái với ý trời, cho nên trong quá trình xuyên không tất nhiên là sẽ phải nhận tra tấn đau khổ. Mặc dù Phá Cổ Thiên Đế có thể dùng vô thượng công lực để mà áp chế tra tấn do thiên đạo hình thành, thế nhưng nếu như được quá nhiều người vào, tra tấn thiên đạo ngừng tụ sẽ tăng lên rất nhiều. Hiểu rồi, Phật Vị Sư gật đầu. Vừa dứt lời, hắn nhảy vào bên trong vòng xoáy, cả người nhất thời hòa vào cùng một vùng tăm tối. Ha ha ha, các huynh đệ, thần nhân tại Phi Dương thần giới, ta tới đây. Tiếng của Vân Phi Dương vang vọng ở bên trong thời không thông đạo. Ai, cái tiểu tử này. Phá Cổ Thiên Đế lập tức nhăn mặt. Thật sự là hiểu rõ hay chưa? Vân Phi Dương phi thăng tới Trần Vũ thần vực đã gần 10 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, Phi Dương thần giới đã sớm tự hình thành ra hệ thống, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. Nhất là thần lực ẩn chứa bên trong càng khiến cho vô số võ giả say mê. Đáng tiếc là căn cứ vào quy định của Phi Dương thần giới, võ giả bên ngoài không thể nào tùy tiện tiến vào. Muốn trở thành một thành viên trong giới, nhất định phải thông qua lớp lớp khảo hạch. Bước đầu tiên của khảo hạch, trước là thu hoạch được một trong 108 quyền cư trú của bất cứ một đại lục nào. Sau đó lại phải lấy được thành tích xuất sắc nhất ở bên trong thi đấu tổ chức hàng năm. Lúc Vân Phi Dương vượt qua thông đạo thời không, đúng lúc đến ngày khảo hạch của 108 đại lục. Mấy chục võ giả thể tụ về một đường, tiến hành so đấu gay cấn. Khảo hạch chia làm hai tổ. Thứ nhất là cường giả thành danh đã lâu, thứ hai là những người trẻ tuổi chưa qua 30. Điều kiện chiêu mộ võ giả của Phi Dương thần giới vô cùng hà khắc, nhưng đối với những người trẻ tuổi có thiên phú vẫn là vô cùng được hoan nghênh. Cho nên danh ngạch tổ trẻ tuổi nhiều hơn tổ trưởng thành khá là nhiều. Trước khi khảo hạch bắt đầu, trong đại lục do xa thần Hà Kỳ khống chế, cát vàng bay múa đầy trời. Một thiếu niên quần áo rách rưới đang bước từng bước đi ra. Gió nóng thổi tới mang theo cát bay che đi dấu chân mà hắn dẫm ra. Sắp đến rồi. Thiếu niên này đi từng bước một, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn muốn đi tới khu vực trung ương của xa đại lục, bởi vì đó là nơi tổ chức khảo hạch của tổ thiếu niên. Thế nhưng sau một đoạn đường, thiếu niên té ngã trên cát vàng nóng bỏng, làn da bị trưng nướng đỏ bừng. Hắn đã đi một tháng, trong thời gian này không ăn cũng không uống lấy một ngụm, thân thể đã sớm đạt đến cực hạn. Không thể nào ngã xuống. Thiếu niên này nắm chặt quyền đầu, nghị lực cường đại treo chống hắn đứng lên một lần nữa, cũng nâng hai chân nặng nề, tiếp tục đi dưới trời đầy cát vàng. Chỉ là đường xa trăm trượng, thiếu niên liên tục té ngã, liên tục đứng lên, dù cát vàng nóng rực nung ra thịt của hắn đã đỏ bừng. Ta muốn đi vào Phi Dương thần giới. Thiếu niên lùng lay tiến tới, từ đầu đến cuối đều giữ vững tâm niệm. Từ khi tiếp xúc võ đạo cho đến nay, khát vọng của hắn có thể tiến vào Phi Dương thần giới, khát vọng trở thành một thành viên trong đó. Bởi vì cường giả sáng tạo Phi Dương thần giới chính là ân nhân của mình, là tín ngưỡng tinh thần tu luyện võ đạo của hắn. Đứa nhỏ này, giữa khung trời, trưởng khống giả của xa đại lục Hà Kỳ âm thầm lắc đầu. Từ lúc thiếu niên tiến vào đại lục một mình đi trong sa mạc, hắn đã chú ý tới. Căn cứ vào sự quan sát trong khoảng thời gian này, phát hiện ra tên này có nghị lực vượt xa so với người bình thường. Nhưng cảnh giới mới chỉ là vũ vương, cho dù có tới nơi đi nữa thì cũng khó mà có thể thông qua khảo hạch. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, một vòng xoáy khổng lồ dần hiện ra. Vòng xoáy đột nhiên hình thành, ẩn chứa khí tức cực kỳ mạnh, khiến cho sắc mặt của Hà Kỳ kinh biến. Chập lát, một đạo lưu quang vọt ra từ bên trong vòng xoáy, rơi vào trên mặt cắt vàng, cách thiếu niên kia không có đầy 5 trượng. Là ai? Ánh mắt của Hà Kỳ ngưng trọng, khí tức quanh người bộc phát, cũng bắt đầu điều động truyền âm thuật, chuẩn bị liên hệ với tứ ngự của Phi Dương thần giới. Đúng lúc này, lưu quang bắt đầu tản đi, một nam tử áo trắng, vóc người cao lớn, tướng mạo bất phàm hiện ra trong tầm mắt. Hà Kỳ ngơ ngác, tiếp theo thì ngạc nhiên hô lên. Vân đại ca. Không sai, người đến chính là Vân Phi Dương. Hắn nhờ vào thông đạo thời không do Phá Cổ Tiên Đế bố trí, cuối cùng thì đi vào phản giới, rơi vào xa đại lục. Soạt, Hà Kỳ rơi xuống. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương ở khoảng cách gần, thì ngây ngốc nói. Ta không có phải là đang nằm mơ chứ? Ha ha, không có phải mơ. Là thật. Vân Phi Dương cười. Hà Kỳ kích động run rẩy. Vân đại ca, người làm sao lại xuống được? Nói ra thì rất dài dòng, tạm thời không cần đề cập tới. Vân Phi Sương nhìn về phía thiếu niên đang nằm dạp trên đất vừa bên cạnh nói, tiểu sa hỏa này, hắn là ai vậy? Hà Kỳ đáp, một thiếu niên đến đây tham gia khảo hạch. Vân Phi Sương nhìn về phía thiếu niên kia cười, tiểu sa hỏa, cảnh giới của người chỉ có vũ vương, không có phù hợp với quyết định khảo hạch. Trước khi tiến vào tầng khảo hạch của Phi Dương thần giới, hắn đã đưa ra quyết định, yêu cầu thấp nhất của tổ thiếu niên tham gia khảo hạch cũng là phải vũ hoàng trở lên. Đột nhiên, thiếu niên này đứng lên, kích động hô. Ân nhân, chính là ân nhân. Ân nhân sao? Vân Phi Sương kinh ngạc. Thiếu niên này lập tức đột nhiên quỳ xuống, dùng hết sức lực toàn thân mà nói. Ân nhân, ngươi còn nhớ quần đảo khô lâu ở phiêu miểu giới? Quần đảo khô lâu? Vân Phi Sương khẽ giật mình, lập tức nhớ lại. Năm đó, ở Thiên Kiều Điện, theo Cơ Phi Nhã làm nhiệm vụ, từng đến quần đảo khô lâu diệt đi một đám cường đạo, thu được thần thú đồ lục, hàng phục thủy kỳ lần. Thiếu niên dập đầu nói, huỳnh đệ nhà họ Trang dùng huyết cốt quỷ vụ trận bao phủ quần đảo, là ân nhân đã dùng hỏa diễm diệt nó, cứu đi sinh linh vô tội trên đảo. Ta chính là một trong số đó. À, ta nhớ ra rồi, hình như người tên là Ý Nhi. Vân Phi Dương nói. Vân Đại Thiên Thần nhớ rõ, năm đó hắn còn rất nhỏ, phụ thân bị chém đầu, máu tươi dùng để duy trì huyết cốt quỷ vụ trận, giận tím mặt, dùng tự liên nghiệp hỏa thiêu rụi. Thiếu niên một lần nữa dập đầu. Ân nhân, ta tên là Tần Ý. Người từ phiêu miểu giới tới đây là vì muốn tham gia khảo hạch, tiến vào Phi Dương thần giới sao? Vâng. Tần Ý đáp, ta muốn trở thành cường giả để bảo đáp ân cứu mạng năm đó của ngài. Ánh mắt tiểu sa hỏa này kiên định tới mức lạ thường. Vân Phi Dương trầm ngâm trong phút chốc. Người này không cần phải tham gia khảo hạch, ta cứ đến Phi Dương thần giới. Hiểu rồi. Hạ Kỳ gật đầu. Tần Ý đến từ phiêu miểu giới, không có cần phải tham gia khảo hạch, trực tiếp được tiến vào Phi Dương thần giới. Nếu như có người biết, nhất định là sẽ vô cùng hâm mộ. Dù sao, do thần chủ Vân Phi Dương tự mình đề cử. Đa tạ ân nhân. Tần Ý đại hỉ, vội vàng khấu tạ. Vân Phi Dương vung tay lên, nâng hắn dậy, nói. Tiểu sao à, người đừng có cao hứng sớm như vậy. Nếu như không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì cũng sẽ bị khu trục. Ta nhất định là sẽ mạnh lên. Tần Lý nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định. Chính nhờ ánh mắt này, Vân Phi Sương mới quyết định để cho tiểu gia hỏa này tiến vào Phi Dương thần giới. Đột nhiên, một hàng lưu quang xẹt qua hư không cực tốc bay tới. Vân Phi Sương nhẹ nhàng ngẩng đầu, khóe miệng mỉm cười. Phi Dương ca à? Sư tôn. Bọn người La Mục cùng với Trầm Thanh mừng rỡ như điên lao tới. Vân Phi Sương xuất hiện ở tại Sa Đại Lục, bọn họ trước tiên đã cảm nhận được cô khí tức đã lâu không gặp kìa. Soạt, La Mục là người đầu tiên rơi xuống, hai mắt ướt át. Vân Phi Sương nhếch miệng cười. Mấy năm không gặp, không thể mớ kinh động như vậy chứ. Còn mẹ nó. La Mục vuốt mắt, nói, Hà Kỳ, nơi này của người cát bụi quá lớn, bay vào mắt của lão tử thôi. Khóe miệng Hà Kỳ co giật. Đúng vào lúc này, mấy người Vân Lịch cùng với Trầm Thanh cũng rơi xuống, từng người đều là kích động không thôi. Một lần nữa, nhìn thấy các huynh đệ đã lâu không gặp, Vân Phi Dương cũng vô cùng vui vẻ. Cảm giác cô độc khi mà sinh sống ở trong nội vực đã triệt để tiêu tán. Bên trong Phi Dương thần giới, tiếng sống truyền đến. Từng đầu quái vật khổng lồ từ các phương vị khác nhau bay tới, hướng về phía bầu trời. Bên trong có bạch hổ, có họa lôi long vương, thủy kỳ lân, có côn bằng, cừu đầu xà, còn có các thần thú khác. Chúng nó lơ lửng ở giữa bầu trời, bộc lộ ra khí tức khủng bố, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tình huống là thế nào vậy? Tại sao các thần thú chân giới lại đi ra? Trước khi Vân Phi Dương đi, hắn đã phong khiếu thú của mình làm thần thú chân giới. Ngày bình thường rất ít khi hiện thế, ngày hôm nay tập thể xuất động khiến cho võ giả trong giới khiếp sợ không thôi. Mấy đạo ánh sáng từ bên ngoài bay tới, cùng đứng ở trước mặt của chúng thần thú. Đợi ánh sáng tản đi, một nam tử anh tuấn uy vũ bạch y tung bay. Sau khi thấy rõ người này, từng võ giả của Phi Dương thần giới đều ngây ngốc, tiếp theo thì cùng cả kinh hô to: là thần chủ nhân. Hỏa Lôi Long Vương cùng với chúng thú hưng phấn. Vân Phi Dương đứng ở giữa bầu trời, nhìn khế ước thú của mình, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Thiết Cô Thành, dưới mắt sùng bái của mấy ngàn vạn cư dân, Vân Phi Dương chậm chậm đáp xuống. À nông, mới vừa ổn định thân thể, thần thần đã nhào tới. Thần là cửu vĩ thiên hồ, đã vẫn thích dùng hình thái la lị, giống như là vĩnh viễn chưa trưởng thành. Ô ô, thần thần khé vào ngực Vân Phi Dương, nước mắt rơi xuống như mưa, nước nở nói: À nông, ta rất nhớ người, ta còn thường xuyên mơ tới người nữa. Ta cũng rất nhớ các người, Vân Phi Dương thấp giọng nói. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía phủ thành chủ, chỉ thấy Lâm Chí Khê yên tĩnh đứng tại đó. Nữ nhân này vẫn như là tiên tử, không dính khói lửa trần gian, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ không có chút nào biểu lộ. Thần thần tự giác thu hồi lại thân thể, lau nước mắt rời đi. Vân Phi Dương đứng ở bên ngoài phủ thành chủ, Lâm Chí Khê thì đứng bên trong. Hai người cách nhau không đến 10 trượng, nhìn đối phương không nói, không khí giống như là đang ngừng đọng vậy. Trở về rồi sao? Một lúc sau, Lâm Chí Khê mới mở miệng nói. Tuy chỉ vài chữ đơn giản, thế nhưng lại bộc lộ ra cảm giác thân tình. Nếu như đổi lại là Mộc Oanh, Lương Âm chúng nữ, sau nhiều năm xa cách, một lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương, nhất định là khó mà có thể khống chế tâm tình. Nhưng tâm tình của Lâm Chí Khê rất ổn định, bởi vì tính cách của nàng, vừa lợi phát sinh chuyện gì, đều rất dễ dàng khống chế. Vân Phi Dương cất bước tới, tiến vào bên trong phủ thành chủ, kéo nàng vào lòng ôn nhu nói: Ta đã về rồi. Ở bên ngoài có chiều hoa nghẹo nguyệt gì không? Lâm Chí Khê hỏi. Ấy, không có, Vân Phi Dương tự tin đáp. Thật sao? Lâm Chí Khê nghi vấn. À, nàng không có tín nhiệm nam nhân của mình như vậy sao? Không tín nhiệm, Lâm Chí Khê ngay thẳng đáp. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật lúng túng. À, chúng ta vào phủ rồi hãy nói. Chàng chắc cũng đói rồi, để ta đi phân phó hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn. Nói xong thì nàng tự động rời đi. Vân Phi Dương hắn cũng không đói, nhưng không có ngăn cản Lâm Chí Khê, bởi vì hắn biết nàng cố ý rời đi. Vân đại ca, thanh âm truyền đến từ bên cạnh. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, thấy Mộc Oanh đứng ở bên trong hành lang, nước mắt từ trên mặt đã trượt xuống. Nàng đã tới từ sớm, cho đến khi Lâm Chí Khê rời đi thì mới dám kêu lên, mới dám phóng xuất ra tình cảm của mình. Vân Phi Dương đi lên trước, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của Mộc Oanh, cười. Ấy, nhà đầu ngốc, ta đã trở về rồi, cần phải vui vẻ mới đúng. Mộc Oanh nỗ lực khống chế tâm tình, cười. Vân đại ca, hiện tại muội rất vui vẻ. Vân Phi Dương cười cười, ánh mắt nhìn về phía bên trái. Bên trong có Lương Âm mặc áo đỏ đang đứng. Này này, sao nàng lại không khóc? Hắn hô lên. Lương Âm lườm hắn một cái, nói: Huynh cũng đâu có chết, tại sao ta phải khóc chứ? Đúng như vậy, Vân Phi Dương cười rộ lên. Đột nhiên một trận gió thổi tới, mang theo mùi vị kỳ lạ. Vân Phi Dương nhất thời ngã xuống. Mộc Oanh thấy vậy vội vàng ngồi xổm xuống, kinh hoàng thất sắc. Vân đại ca, huynh làm sao vậy? Lăng Sa La đi từ chỗ tối ra, quyệt miệng nói: Oanh, đừng lo, loại độc này của ta căn bản là không thể nào độc ngã được hắn, nhất định là hắn đang giả chết thôi. Soạn, đột nhiên Vân Phi Dương đứng lên, xuất hiện trước mặt Lăng Sa La, nhếch miệng cười. Biết đâu không ngã, thế nào còn hạ độc? Lăng Sa La cười. Coi như là không ngã thì cũng là muốn thử một chút. Nói xong quay người rời đi. Lăng Sa La vừa đi, Lương Âm cùng với Mộc Oanh cũng đi. Vân Đại Tiện Thần đứng ở trong phủ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả người lộ ra vẻ cô đơn. Loại cô đơn này một mực tiếp tục cho đến tận đêm tối. Trên yến tiệc, Lâm Chỉ Khê, Mộc Oanh chúng nữ tề tụ một đường, cùng nhau thì thầm nói chuyện với nhau, hoàn toàn là cản thắng sang một bên. Vân Phi Dương im lặng. Các nàng có phải là đã thông đồng từ trước rồi không? Cố ý không có để ý đến ta. Không có. Mộc Oanh cười. Vân đại ca, huynh dùng bữa đi. Thế nhưng khi Vân đại tiện thần vừa mới cầm đũa, thì Liễu Nhu đã buông bát đũa xuống cười. Ta ăn no rồi, đi về trước. Ta cũng ăn no. Lương Ngầm cũng rời đi. Mất một lúc, chúng nữ lần lượt rời đi, chỉ còn lại có hai người Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê. Vân Phi Dương buông đũa xuống, lắc đầu. Ai, các nàng nhất định là cố ý. Lần này chàng trở về là tính đưa chúng ta vào chân vũ thân vực sao? Lâm Chỉ Khê hỏi. Không sai, Vân Phi Dương đáp. Đi thì có thể, thế nhưng trước tiên cần phải làm một chuyện. Là cái chuyện gì? Cho các nàng một danh phận. Hết tập 305, dường như là có thể thấy rằng là chuẩn bị lại có một cái hồi đại hồn nữa rồi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.